quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị biết rồi à, Châu Chiêu Chiêu vừa đi được một đoạn thì gặp em trai Châu Minh Hiên. Biết gì? Cô dừng lại hỏi Châu Minh Hiên. Châu Mẫn Mẫn hôm nay định đính hôn với Thẩm Quốc Lương đó. Châu Minh Hiên gãi đầu, lo lắng nói, em vừa biết liền chạy đến báo cho chị. Không phải nói là không đính hôn sao? Châu Chiêu Chiêu hỏi, chẳng phải Châu Mẫn Mẫn tháng 9 lên đại học rồi sao? Đính hôn trước, đợi cô ấy tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Châu Minh Hiên giải thích, họ thật phiền phức, lúc nào cũng thay đổi. Châu Minh Hiên nói đến đây càng thêm bực bội. Chị về xem đi, bà nội đang đòi hỏi nhiều lắm. Đòi bố cái gì vậy? Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, vừa hỏi vừa lên xe. Bố còn chưa về, đi Hàng Châu rồi. Châu Minh Hiên nói, bảo mẹ ký giấy tờ gì đó. Mẹ lại không biết chữ. Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, về xem đã. Khi Châu Chiêu Chiêu chở Châu Minh Hiên vừa về đến cửa, đã nghe thấy Diêu Trúc Mai nói, mẹ ơi, nếu in dấu tay vào đây, chính văn về không đồng ý thì làm sao? Cứ in đi đã, Trương Thị nói, sợ gì, có mẹ lo cho. Vậy con, Diêu Trúc Mai do dự, tay đã định ấn vào hộp mực đỏ. Đang làm gì thế? Châu Chiêu Chiêu cười nhạt bước vào, liếc nhìn Diêu Trúc Mai, định nghĩ bán thân à, con nói gì thế? Trương Thị tức giận quát, không liên quan đến con, đi ra ngoài đi, bà vội đuổi cháu đi, sợ cháu phá hỏng chuyện tốt của bà sao? Châu Chiêu Chiêu cười lạnh, Chiêu Chiêu, con đừng nói nữa. Diêu Trúc Mai kéo cô lại, nói nhỏ, bà nội cũng chỉ không muốn Mẫn Mẫn về nhà chồng chịu thiệt thòi. Chẳng qua là thêm chút của hồi môn, sau này cũng không thiếu phần con. Thêm chút của hồi môn, Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, nếu chỉ là thêm chút, sao không đợi bố về rồi tính, mẹ biết trên này viết gì không? Châu Minh Hiên chạy đến cầm tờ giấy lên xem, rồi tức giận hỏi Diêu Trúc Mai, em thấy đưa luôn chạy gà cho họ đi. Chẳng qua là, ba thứ xoay vòng, một cái đồng hồ và xe đạp thôi mà, Diêu Trúc Mai nói. Những thứ này bố con cũng đã hứa cho Mẫn Mẫn rồi. Nếu bố đã hứa rồi, sao mẹ phải ký giấy này? Châu Minh Hiên bực tức nói. Diêu Trúc Mai vốn rất tinh tường trong mọi chuyện, nhưng cứ gặp chuyện của Trương Thị và nhà chú hai, bà lại mù mờ. Đúng rồi, Diêu Trúc Mai vỗ trán. Vậy thì không cần in dấu nữa. Ba thứ xoay vòng, đồng hồ và xe đạp. Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, cầm tờ giấy đọc lên, phía trước còn đỡ, càng về sau càng vô lý. Mua một căn nhà ở khu trung tâm phố. Khu trung tâm phố, Châu Minh Hiên tròn mắt, Diêu Trúc Mai cũng sợ hãi. Cái này, nhà bây giờ khó mua lắm. Không chỉ khó mua, khu trung tâm phố toàn là nhà của chính phủ phân phối. Hiện tại rất ít người bán nhà, huống chi trong đó toàn là người của chính phủ. Châu Mẫn Mẫn thật dám nghĩ, con cũng ở được trong huyện, sao Mẫn Mẫn kết hôn lại không thể có nhà trong huyện? Trương Thị lạnh lùng nói, không cần nhà khu trung tâm cũng được, đưa căn nhà con đang ở cho Mẫn Mẫn. Bà nội, Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, cũng không cần phiền phức thế đâu, bà cứ nói thẳng với bố, bảo ông ấy đưa trại gà cho chú hai là xong. Cô tiếp tục cười nói, nhớ nhung một căn nhà làm gì, đáng bao nhiêu tiền? Chiêu Chiêu, là chú vô dụng. Châu Chính Vũ đau lòng nói, không có khả năng cho Mẫn Mẫn của hồi môn tốt, lại không muốn nó về nhà chồng bị coi thường, chú thật là một người cha tốt. Châu Chiêu Chiêu giơ ngón tay cái, Chiêu Chiêu. Châu Chính Vũ mắt sáng lên nhìn cô, lát nữa em sẽ ra làng hỏi xem có ai muốn mua công việc của chú không. Cô tiếp tục nói, nhưng công việc của chú chắc cũng không đủ mua nhà khu trung tâm đâu. Cô tỏ vẻ lo lắng, bỗng mặt vui lên, cộng thêm công việc của dì hai, em nghĩ là ổn rồi. Đồ đen đủi, Trương thị quát lớn, con đang tính toán công việc của chú gì con à, bà nói gì cháu không hiểu. Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, thương con là lòng cha mẹ, chú gì không muốn con gái mình về nhà chồng chịu khổ. Dùng công việc của mình đổi lấy hạnh phúc cho Mẫn Mẫn. Chuyện này liên quan gì đến cháu? Công việc này cũng không phải cho cháu. Nói đến tính toán, khi Mẫn Mẫn đòi mua nhà trong huyện, bà nội đã biết rồi, là nó đang tính toán. Không phải cháu, con nói gì thế? Trương Thị tức giận nói, nhà không phải không mua nổi, sao phải bán công việc của họ? Chẳng lẽ chú hai muốn trắng tay bắt tay vàng? Châu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nói, à, cháu hiểu rồi. Thì ra các người đang tính toán bố tôi. Châu Minh Hiên chợt hiểu, lớn tiếng nói, nhân lúc bố không có nhà, lừa mẹ in dấu tay. Mẹ, mẹ hiểu chưa? Châu Minh Hiên khóc lóc nói, của hồi môn gì, mẹ đưa luôn nhà máy cho nhà chú hai đi. Cái này, không phải chứ? Diêu Trúc Mai yếu ớt nói, con đừng có thấy gió là mưa. Trương Thị chê trách, nhìn xem con dạy con cái thế nào. Hư hỏng hết rồi, chị dâu. Quách Phong cầm đỏ mắt, thôi thì bỏ đi, đều là số phận Mẫn Mẫn không tốt. Diêu Trúc Mai và Quách Phong cầm làm dâu cùng nhà nhiều năm, lần đầu tiên thấy cô ấy đỏ mắt tủi thân, liền hoảng hốt, Chiêu Chiêu nói bậy đấy. Chị yên tâm, dù không mua nhà Mẫn Mẫn cũng không chịu thiệt thòi ở nhà họ Thẩm đâu. Em phải có nhà, Châu Mẫn Mẫn khóc lóc nói. Em không muốn sau khi kết hôn vẫn phải ở nhà họ. Em còn chưa vào cửa, mẹ anh ấy đã đủ thứ chuyện rồi. Nếu sau này sống cùng nhau, chẳng phải phiền C, H, E, T đi được. Diêu Trúc Mai do dự nhìn Châu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, không thì con đưa căn nhà của con cho Mẫn Mẫn ở tạm. Đợi sau này bố mua lại cho con. Đây là cách duy nhất bà nghĩ ra. Chẳng lẽ để chú hai mất việc? Châu Chiêu Chiêu lại một lần nữa bị bà làm cho phì cười. Vậy rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ không? Châu Chiêu Chiêu cười nhạt, cười đến mắt đỏ hoe. Vậy nên mẹ chẳng bao giờ quan tâm cảm nhận của con. Đúng không, Phiêu Vũ Miên Miên, nếu vậy, sao lúc đó mẹ lại sinh con ra? Con, mẹ không có, Diêu Trúc Mai hoảng hốt, muốn giải thích, nhưng Châu Chiêu Chiêu đã không nghe nữa. Cười lạnh, mẹ muốn cho thì cho đi. Hôm nay là nhà, ngày mai là xe, ngày kia là chạy gà. Châu Chiêu Chiêu nói xong, liếc nhìn Châu Trình Vũ đang cúi đầu im lặng, chỉ thấy nắm đờ, M của ông siết chặt rồi lại buông lỏng. Các người đang làm gì thế? Và ngay lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Châu Chính Văn. Cách Trương.